Minh công ty vừa mới nghiên cứu chế tạo thành công loại này vật phẩm chăm sóc sức khỏe. Lại mời Khâu Thi Yên đại ngôn, có lẽ trong tương lai sẽ có rất tốt nguồn tiêu thụ, Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Nhưng ở dưới mắt, hẳn là chỉ có chút ít đám người sử dụng. Thí dụ như nói Hokkaido phòng ăn. Nghe nói, những cái kia nữ thể thịnh nghệ kỹ nhóm sẽ chuyên môn dùng ăn loại sản phẩm này. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 14. Thôn hoang vắng 1. Minako bỗng nhiên chen vào nói. Cứ như vậy nói, chẳng lẽ người chết có thể là những cái kia nghệ kỹ sao? Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Khả năng này cũng không lớn, nếu như đúng vậy, liên tiếp mất tích nghệ kỹ, phòng ăn quản lý liền sẽ cảm thấy. Lại nói, những cái kia nghệ kỹ cũng không phải là mỗi ngày chỉ ăn dinh dưỡng phẩm mà không ăn cơm. Nạn nhân trước khi chết cơ hồ là bụng rỗng. La Viêm Lân nói. Ta biết rõ ngươi ý tứ. Ngươi cho rằng hung thủ có khả năng bình thường tiếp xúc đến loại này số lượng không nhiều vật phẩm chăm sóc sức khỏe. Hắn cho nạn nhân ăn loại vật này có lẽ chỉ là bởi vì loại vật này hắn dễ như trở bàn tay. Liền trước mắt chúng ta nắm giữ tình huống đến xem, chỉ có hai cái địa phương tương đối dễ dàng lấy tới loại này vật phẩm chăm sóc sức khỏe. Sinh vật khoa học kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn cùng Hokkaido phòng ăn. Bất quá loại bỏ nhân số thế nhưng không ít. La Viêm Lân nghĩ nghĩ. Ba bộ thi thể trên đều là bị thịt câu treo lên tách rời, hung khí bên trong còn có cỡ lớn khảm dao. Có lẽ đầu bếp cũng là hung thủ khả năng thân phận một trong. Còn có cái kia gọi Lam Hương cầm nữ nhân trước khi mất tích ngay tại Hokkaido phòng ăn làm nữ thể thịnh nghệ kỹ. Lại là Lam Hương cầm, Mộ Dung Vũ Xuyên cười. Ngươi thật giống như đối với nữ nhân này đặc biệt cảm thấy hứng thú. La Viêm Lân chừng mắt liếc hắn một cái, không nói chuyện. Ta hiện tại mỗi ngày đều tìm kiếm những cái kia ta có thể ăn nữ nhân, ta mỗi ngày đều có đồng dạng dục vọng, loại dục vọng này chỉ có đến chết mới có thể biến mất. Sagawa Izumi. Ngày 20 tháng 11, Chủ nhật, 13:30. Minh Châu khách sạn. Hokkaido phòng ăn. La Viêm Lân cùng Mộ Dung Vũ Xuyên lần này tới là lấy cảnh sát thân phận. Trang Vĩ đối đãi bọn hắn cũng không giống hôm qua khách khí như vậy. Trợ lý Tôn Hạo dẫn mấy cái phòng ăn bảo vệ hổ nhìn chằm chằm nhìn xem người tới, giống như chỉ cần giám đốc một phát lời nói, bọn hắn liền có thể nhào tới. Mộ Dung Vũ Xuyên có chút run bắn cả người. Minako chân đều mềm nhũn. Hai người bọn họ đồng thời hoài niệm lên Lục Tiểu Đường. La Viêm Lân bình tĩnh như thường, hắn đối Trang Vĩ nói. Mời đem các ngươi phòng ăn phục vụ viên cùng phòng bếp nhân viên công tác đều tìm cho ta tới. Bọn hắn hiện tại. Tôn Hảo vừa định rằng co bị Trang Vĩ khoát tay ngăn lại. Trang Vĩ nói. Gọi bọn họ tới, phòng ăn tạm thời ngừng kinh doanh. Phục vụ viên cùng phòng bếp nhân viên công tác đứng chung một chỗ gần 40 người. La Viêm Lân phân công, hắn phụ trách hỏi thăm phục vụ viên. Mộ Dung Vũ Xuyên phụ trách hỏi thăm phòng bếp nhân viên công tác. Mộ Dung Vũ Xuyên mãnh liệt bất mãn. Nữ cơ bản đều đang phục vụ viên bên trong. Nhất là nữ thể thịnh nghệ kỹ. Hắn đối Minako nói. Đám các lão gia này về ngươi. Lấy ra ai y lão sư mị lực. Hết thầy tất sát. Minako rất hưng phấn. Đối mặt một đám không biết làm sao các lão gia 90 độ cúi đầu. Konnichiwa, ta gọi Seto Minako, mời các vị chiếu cố nhiều hơn. Hỏi các vị vấn đề lúc, nhất định phải thành thật trả lời a, không cho nói dối. Mỹ thiếu nữ cảnh sát giá lâm. Mộ Dung Vũ Xuyên hóa đá. La Viêm Lân đem nam nữ phục vụ viên tách ra. Hắn chủ yếu dò hỏi nữ phục vụ viên để các nàng nói một chút gần nhất có hay không bị người đùa giỡn hoặc là theo dõi. Hắn cường điệu, nếu như người kia là các ngươi nhà ăn nội bộ nam đồng sự cũng có thể nói với ta. Ta đến xử lý. Các cô gái xì xào bàn tán. Ba cái hơn 40 tuổi nhân viên quét dọn đại tỷ thảo luận nhiệt liệt nhất. Một cái màu da tái nhợt, tướng mạo yêu mị nữ hài nhi cười ha hả nói. Cảnh sát ca ca, nếu như bị khách nhân sờ meo meo có tính không nha? La Viêm Lân nhíu nhíu mày. Ngươi là làm cái gì? Không nhìn ra được sao? Nữ hải nguyên dạo qua một vòng. Ta gọi Tôn Nhị. Nhấm nháp nữ thể thỉnh tắc quý khách không có không biết ta. Hokkaido phòng ăn giá trị bản thân tối cao nghệ kỹ. Phòng ăn bởi vì ta như vậy nữ hải tại mới có thể như vậy náo nhiệt. Nhân viên quét dọn đại tỷ nhao nhao dùng cái mũi hừ. Tôn Nhị bạch các nàng một chút, dương dương tự đắc. Thật sự là không có cách đồng dạng là nữ nhân. Có thể nằm lên bàn để cho người ta thưởng thức. Có cũng chỉ xứng mỗi ngày cùng nhà vệ sinh liên hệ. Có một cái nhân viên quét dọn hỏi vặn. Tối thiểu nhất chúng ta có tự mình hiểu lấy, không nghĩ có ít người không biết tự lượng sức mình. Phòng ăn giá trị bản thân tối cao thế nhưng là người ta Trương Khả Hân. Tôn Nhị gương mặt xinh đẹp nhất thời đỏ lên. La Viêm Lân phiền nhất nhìn nữ nhân đánh nhau. Chuyện xưa sửa xưa xưa, lông gà vỏ tỏi sự tình đều có thể lật ra đến run lắc một cái. Hắn nói. Đừng nói vô dụng. Càng đừng đem lời ta nói xem như trò đùa. Cái này có khả năng quan hệ đến các ngươi các vị thân người an toàn. Hào hào suy nghĩ một chút. Ánh mắt của hắn tại trên mặt tất cả mọi người qua lại đảo qua. Mỗi người biểu tình khác nhau. Có hiếu kỳ, có suy đoán, có chẳng hề để ý. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên đứng tại bên trong một cái người trên mặt. Người kia phát hiện La Viêm Lân nhìn nàng. Mặt đỏ lên cúi đầu xuống. La Viêm Lân nói. Ngươi vừa rồi đang suy nghĩ gì có thể hay không nói cho ta. Ta. Nữ hải nhi xấu hổ đem mặt nâng lên. Chính là hôm qua vì bọn họ phục vụ tên kia nữ thể thỉnh nghệ kỹ. La Viêm Lân hôm qua chỉ nhìn thấy thân thể của nàng, đối tướng mạo của nàng ngược lại mơ hồ. Nữ hài nhi bất quá chừng 20 tuổi. Gương mặt phấn nộn đến giống như một đóa hoa đào. Tại La Viêm Lân trong mắt, cô bé này mỹ mạo còn có càng sâu một tầng hàm nghĩa. Mặt mày của nàng ở giữa thế mà cực giống Lam Hương Cầm. Chỉ là không có Lam Hương Cầm bẩm sinh phong vận, nhưng nàng thanh thuần bức người khí chất lại khiến La Viêm Lân âm thầm kinh hãi. Tại hắn trong trí nhớ chỉ có tuổi thơ Trì Phỉ Phỉ là như vậy. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 14. Thôn hoang vắng hay. Nữ hài do dự hơn nửa ngày cuối cùng mới nói. Ta từng bị một người. Bị một người quấy rối qua. Tôn Nhị hứ một tiếng. Nông thôn nha đầu liền biết đại kinh tiểu quái chơi bộ kia vô cùng đáng thương trò vặt. Làm chúng ta loại công việc này ai không có bị quấy rối qua. Đám kia đại lão ra nhìn ta lúc cách nào trong mắt không đỏ. Bao nhiêu lần nước bọt đều lưu trên người ta. Kia không giống. Nữ hải nhi vội vàng giải thích người kia không giống. Là không giống, ai bảo ngươi là Khả Hân đâu, tiểu Khả Hân. Trên đời này liền ngươi là bảo bối. Hừ hừ. La Viêm Lân phất tay đánh gãy nàng, hắn hỏi Trương Khả Hân. Người kia làm sao không giống? Trương Khả Hân lại bắt đầu do dự. Tôn Nhị nói. Biên. Hảo hảo biên. Viết thành tiểu thuyết mà nhất định mà có thể đỏ. Trương Khả Hân lồng ngực chập trùng. Ngươi không hiểu. Người kia cùng chúng ta bình thường trông thấy cái chủng loại kia sắc lang không giống. Hắn làm cái gì? Hắn nói với ta, hắn yêu ta. Từ đầu đến chân đều yêu. Mỗi một tấc làn da đều. Tôn Nhị hừ lạnh. Tính ảo tưởng đâu đi. Nói thêm gì đi nữa thành màu vàng tiểu thuyết. Có người cười theo. Hắn nói. Từ trong ra ngoài yêu ta. Yêu thân thể của ta cũng yêu trong thân thể ta mỗi một căn mạch máu, mỗi một cái khí quan, mỗi một khối mỡ. Nói xong lời cuối cùng, xùy người cười dần dần an tĩnh lại, liền Tôn Nhị cũng đổi sắc mặt. La Viêm Lân hỏi. Ngươi biết người kia sao?